Chương 4. 06 năm đoạt liền chạy a, nàng đứng dậy, liền hướng giường vừa đi đến, nương nghe nói ngươi đi săn đến một đầu hạ tuyết nhỏ điêu, chính là cái này tiểu bất điểm nhi a. Đoạn Nguyệt thân thể nhoáng một cái, vội vàng đem tiểu gia hỏa kia bế lên, giấu ở trong ngực ồn ào nói, nương, này cũng không thể tặng cho ngươi. Đoàn Quý Phi cười mắng một tiếng, đưa tay đâm đâm bờ vai của hắn, nhìn một cái, có người phía trước còn khoe khoang khoác lác, nói là săn được tất cả vật phẩm, đều thuộc về nương. Sở hữu nha. Đoạn Nguyệt sờ lên cái mũi, lập tức có mấy phần vẻ xấu hổ, nhưng vẫn là đem trong ngực tiểu điêu hộ quá chặt chẽ, liền này không được. Na Ho có thế đoa nở được cờ, tiểu cô nương một cước đạp ở lồng ngực của hắn, béo mút míp nhỏ thể cốt lục lăn một vòng, liền hướng về Đoàn Quý Phi nhào tới. Nương, đừng sợ, nàng sẽ không. Đoạn Nguyệt trong lòng giật mình, chính muốn nhắc nhở mẫu thân mình, này tiểu điêu có phần thông nhân tính, hẳn là sẽ không chảo thương nàng. Nhưng không ngờ nhìn lại, bản thân mẫu thân đã hiếm có đem con vật nhỏ kia ôm vào trong lòng, lạc lạc cười không ngừng nói, ai nha nhi tử, ngươi xem một chút, nhìn xem, này con trồn có thế thật thú vị. Đoàn Quý Phi nhìn nở thấy này mềm manh một đoàn nhỏ, vui vẻ cười không ngừng. Đoạn Nguyệt u hoán nhìn cái kia tiểu điêu một chút, gặp nàng cái mông đối hắn đều không để ý, trong lòng càng thêm bị khuất. Không có lương tâm vật nhỏ, cho ăn no nàng liền muốn cùng người khác chạy trốn. Tiêu Mục tại Đoàn Quý Phi trong ngực lộn một vòng, thích phụ nhân này mềm mềm ôm ấp tờ, còn có trên người nàng nhàn nhạt hương thơm vị. Tiểu gia hỏa cái mũi nhỏ nhấc lên bóng núp nhích, núp ở Đoàn Quý Phi trong ngực, hai chỉ tròn căng đậu đen từ mắt nhỏ, sắc bén ngưng. Nhi tử, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, con trồn nương mang về nhà. Mẹ Đoạn Nguyệt La mở tư cờ chê tờ, duỗi ra hai cây tay muốn đi ôm Kiều Kiều. Nương, ngươi sẽ không nuôi ta này đoàn nhỏ tử tật xấu có thế nhiều. Trước khi ăn cơm còn phải rửa chân, cơm nước xong xuôi còn phải hầu hạ nàng lại tẩy hai lần chân. Phi ngươi một mặt, tiểu gia hỏa quay đầu, tròn trịa ánh mắt chừng hắn một chút. Ngươi mới trước khi ăn cơm rửa chân cả nhà ngươi rửa chân mẹ ưm ơn, nương ghi nhớ á. Nương sẽ thật tốt đối xử đoàn nhỏ tử, cảm ơn ngươi ai nhi tử. Nương rất thích ngươi tặng lễ vật. Đoàn Quý Phi tự quyết định một trận, khôi hài đoạt tiểu gia hỏa liền chạy. Ném một mặt hai hoán nhi tử, trừng mắt đứng tại trong doanh trướng, nhi nở thấy vứt xuống nhi tử bỏ chạy lao nương, tức giận đến mắt trợn trắng. Nương ải, nhi tử không nói muốn đưa ngươi Kiều Mục tại Đoàn Quý Phi trong ngực nũng nịu lăn lăn. Thật sự là kỳ quái, không biết vì sao, đầu nàng một chút liền thích vị này Đoàn Quý Phi. Ôn nhu như vậy hiền lành nữ nhân, muốn nếu không thích nàng cũng khó khăn, Kiều Mục nghĩ thầm. Ban đêm lưu tại Đoàn Quý Phi trong doanh trướng tương đối tốt. Nếu không cô nam quả nữ chung sống một phòng, hừ, bạch tiện nghi kia Đoàn Nguyệt. Tuy nói nàng này tiểu thân bản, QNZ không tồn tại cái gì cô nam quả nữ vấn đề tiểu gia hỏa lông xù mềm manh bộ dáng, có thế hiếm có chết Đoàn Quý Phi, đem nàng ôm trở về chính mình chỗ ơ ý về sau, liền tự tay cho nước, còn cầm bánh ngọt cho nàng ăn. Bên cạnh bọn thị nữ sớm đã hóa đá, cùng nhỏ khắc tử đồng dạng, trứng mắt một đôi mắt, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn qua Kiều Mục. Dĩ vãng chưa từng thấy có thế ăn bánh ngọt trồn, lúc này xem như thêm kiến thức. Lúc này tiểu gia hỏa là thật ăn quá no, một đêm đều không như thế nào ngủ ngon, bởi vì chống duyên cớ. Dẫn đến sáng ngày thứ hai đều không có gì tinh thần, ỉu xịu đi à nha. Đoạn Nguyệt sáng sớm liền chạy tới nương doanh trướng nhìn nàng, một nhìn thấy nàng bộ kia ỉu xịu bộ dạng, lập tức liền nói muốn đem nàng ôm trở về đi.